Chương 141, đá trúng thiết bản, Nam. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên từng tia hối hận. Bởi vì Mộ Nhan quá mạnh mạnh đến để nhân sợ hãi trình độ. Mà bọn hắn lại vì Quỷ Thị kết dạng này một cái cựu nhân. Nếu là hôm nay không thể giết chết Mộ Nhan, kia tương lai, đợi Mộ Nhan tiếp tục trưởng thành, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên hôm nay, quân Mộ Nhan phải chết. Tào Văn Đạo nhãn bên trong hàn quang lóe lên, nghiêm nghị nói, chư vị, người này, chúng ta đã không cách nào lại để lại người sống. Cái khác ba vị phán quan cu nở dê đồng dạng thần sắc ngưng trọng, chấm rãi nhẹ gật đầu. Bị vây quanh ở trung ương Mộ Nhan màu da bạch như băng tinh, trên thân quần áo màu xanh đã vết máu loang lổ. Nàng bây giờ tình huống thật không tốt, tại năm người vây công hạ, thể nội huyền khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Tào Văn Đạo một trường kia, càng làm cho ngực nàng ẩn ẩn làm đau. Dù là tránh thoát bốn người này công kích, thân ở Quỷ Thị bên trong, nàng cũng căn bản không đường có thể trốn. Đối Mộ Nhan đến nói, đây đã là một cái tử cục. Là hẳn là để bất luận kẻ nào sợ hãi cùng hốt hoảng tuyệt cảnh. Nhưng chính là dưới tuyệt cảnh như vậy, Mộ Nhan lại cười. Một cặp mắt đào hoa ngậm xinh đẹp ngậm yêu, như nước che sương mù quấn, có một ngọn lửa chậm rãi từ đáy mắt của nàng luồn lên. Kia là hưng phấn, là nhạy cẫng, là đối khát vọng chiến đấu. Nàng muốn nhìn một chút, không có thiên ma cầm phụ trợ, nàng có thể chiến đến loại trình độ nào. Nàng cũng muốn biết, thâm sơn 4 năm, thực lực của nàng đến tột cùng bao nhiêu. Trường kiếm trong hư không vạch ra một đạo hoa mỹ đường cong, mũi kiếm hư không chỉ hướng Tào Văn Đạo phương hướng. Muốn giết ta vậy liền thử nhìn một chút các ngươi có thể làm được hay không. Ba Hạ An Thành trên đường phố, hai thân ảnh tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đi theo phía sau Hàn Dạ nhìn thấy quân thượng bóng lưng, cảm giác được trên người hắn phát ra kinh khủng, gần như không đè nén được uy áp, quả thực cả người đều không tốt. Quỷ Thị, vợ y ma khốn chủ quân tiểu thư, còn muốn giết chết quân tiểu thư Lao Thiên, đây không phải muốn chết sao? Không đúng, không chỉ là mình muốn chết, đây là muốn làm cho cả Diễn Vũ đại lục đi theo bọn này ngu xuẩn cùng một chỗ chôn cùng a. Nếu là quân tiểu thư thật sự có tổn thương gì, Hàn Dạ quả thực không dám tưởng tượng quân thượng sẽ có bao nhiêu phẫn nộ, lại sẽ làm ra phản ứng gì. Quỷ Thị đám kia ngu xuẩn, tự mình tìm đường chết, liền không thể chớ liên lụy những người khác sao? Người nào Quỷ Thị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được ra canh giữ ở Quỷ Thị cổng. Quỷ sai lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên phun ra một ngu mở máu bay ra ngoài thật xa. Hàn Dạ đi theo Đế Minh Quyết, một đường thông suốt tiến vào Quỷ Thị phục địa. Theo như phế tích công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, Đế Minh Quyết trên người tán phát ra khí tức khu nở dê càng ngày càng đáng sợ. Liên liên cùng sau lưng hắn Hàn Dạ cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Càng đừng đề cập Quỷ Thị bên trong Quỷ Sai, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp tới gần, liền đã miệng sùi bọt mép bất tỉnh đi. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn đã đi tới dược liệu nhà kho vị trí. Nơi này, đã không thể được xưng là nhà kho, mà là một vùng phế tích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nam thân ảnh lôi cuốn lấy rét lạnh đao quang kiếm ảnh răng khắp nơi. Hàn Dạ tập trung nhìn vào, nhìn thấy kia bị năm cái tiên thiên cường giả vây công, máu me khắp người thiếu nữ áo xanh, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, quân thượng thật muốn nổi điên. Hắn ý nghĩ này còn ở chưa rơi xuống. Đế Minh Quyết thân hình đã đẳng không mà lên, một cô cường đại đến dọa người khí lưu như bài sơn đảo hải tuân ra. Tào Văn Đạo bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, về sau bay ra ngoài. Mỗi ngày thông lệ cầu phiếu, á á tấu chương xong.